Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bị phát hiện, siêu, Tiểu Hắc Xà kết luận nàng còn chưa có tình, chẳng qua là loại vô ý thức hành vi, cho nên lập tức không chút do dự lăng không hướng tiền lùi. Này một lùi không sao cả, thoáng cái liền lẻn đến rốn bên cạnh, tiểu nội nội trước mặt, quả nhiên. Lý quả chỉ là ở lồng ngực của mình gãi gãi, sau đó một lần nữa thu hồi lại, ly khai ngực, tiếp tục ngủ, căn bản cũng không biết tiểu hắc xà trắng trợn cử động. Nhìn kia cách đó không xa hai điểm, tiểu hắc xà đại khí cũng không dám ra, nhưng loại này lén lén lút lút hành vi nhượng nó hưng phấn. Kích động, hơn nữa cảm thấy hảo ngoạn, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp vừa chuyển, nó không muốn lại đi trở về. Đôi mắt nhỏ nhìn gần ngay trước mắt tiểu nội nội. Nó thiếu chút nữa khống chế không được muốn run rẩy. Miên chất tiểu nội nội, chính theo hô hấp cùng nhau vừa rơi xuống có quy luật động. Tiểu hắc xà nước bọt lại lần nữa nhịn không được chảy xuống. Rơi xuống nó trên người. Hấp dẫn a, hấp dẫn, cơ hồ là bị quỷ ám. Nó dao động thân thể của mình chậm rãi hướng về tiểu nội nội đi tới. Không có chui vào đi, mà là đi tới trung gian, lửa kia nóng địa phương, thư thư phục phục nằm xuống, lạnh lẽo một nóng, thế nhưng nó lại cảm thấy nhiệt độ vừa vặn, phi thường thích hợp, kích động vô cùng tâm không biết thẳng thắn phanh nhảy bao nhiêu hạ. Rốt cuộc chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại, nó đánh một ngáp lần đầu tiên lấy vô cùng thơm ngọt cảm giác tiến vào mộng đẹp. Lý quả ngủ rất không thoải mái, ngủ ngủ. Đột nhiên cảm giác được chính mình hạ thân tựa hồ có thứ ở đè nặng. Cùng bình thường cảm giác không quá như nhau. Nàng một cơ linh lập tức tỉnh, bản năng chiều gối vừa nhìn, tiểu hắc xà không ở. Nàng không chút nghĩ ngợi liền xốc lên áo ngủ chiều ngực một trông. Vậy mà không có phát hiện tiểu hắc xà ở phía trên. Trong lòng nàng đang cảm giác đến kỳ quái. Này vật nhỏ đã chạy đi đâu? Đang nàng nghi hoặc thời gian, kia hạ thân mơ hồ có chút lạnh, lại tựa hồ có thứ ở phía trên, trong lòng nàng cả kinh, vội vàng xốc lên phía dưới y phục, chỉ là đương nàng nhìn thấy chỗ đó có cái gì lúc. Lại xấu hổ vừa giận, ngươi thế nào như thế xác, nhiều như vậy địa phương không ngủ, ngươi đi chết trên người ta ngủ, ngủ là ngủ đi, nhưng vì cái gì muốn ở nàng kia hai địa phương đi ngủ. Điều này làm cho nàng không thể tiếp thu, nàng không khỏi nổi giận đùng đùng nhấc lên tiểu nội nội thượng cái kia tiểu sắc xà. Dùng sức phe phẩy nó, giống, tiểu hắc xà chính ngủ ngon hảo, thình lình bị nàng như thế liền dùng lực một nhéo, nhẹ cảm giác đau liền nhượng nó tốt đẹp mộng đuổi đi. Nó không vui mở ra buồn ngủ tinh tùng đôi mắt nhỏ, vừa lúc chống lại nổi giận chung lý quả. Thế là nó cơ linh linh đánh một dùng mình. Hết chương.